Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 165, thiên nhân cổ tộc. Vân gia phòng nhỏ bên trong, không có náo nhiệt cơm tất niên. Có, chỉ là sát khí dần dần dày khí phân. Đồ ăn đã nguội, Thanh Viễn trên mặt cứng ngắc tiếu dung rốt cục bình phục. Hắn duỗi ra đũa, kẹp miệng đồ ăn, chậm rãi nhai lấy, phai nhạt chút, cũng không mới mẻ, hẳn là trong hầm ngầm cất hồi lâu. Hương vị vẫn được, trò chuyện lấy no bụng, phẩm bình một phen trên bàn rau xanh. Thanh Viễn dần dần mỉm cười, nói, ta bộ này không tì vết chi thể thích hợp nhất đoạt xá. Mà Mã Chí Viễn lại nhục thân bị hủy chỉ còn nguyên thần. Ta là Mã Chí Viễn hợp tình hợp lý. Vân huynh đệ vì sao suy đoán ta là sớm đã chết rơi quốc sư liên hoa đây? Thanh Viễn trong tươi, cười mang theo một cỗ hiếu kỳ, không thấy có chút e ngại. Hắn lời nói này nói đến lập lờ nước đôi, không có thừa nhận tự mình là liên hoa, cũng không có phủ nhận. Vân Khuyết từ trong nạp giới xuất ra một khối mâm tròn, thưởng thức nói, rất đơn giản, Mã Chí Viễn trước đây cho ta không phải nửa bức địa đồ, mà là thanh này có thể mở ra Bạch Hổ Quan mật thía. Thanh Viễn bừng tỉnh gật đầu, nói, nguyên lai giữa khu rừng thời điểm, người dùng thoại thuật lừa dối ra chân tướng, thiệt thòi ta cho là ngươi là đứa bé, tâm tư không có thâm trầm như vậy âm hiểm. Cùng Thanh Viễn đáp lấy phi thuyền tại Bắc Hoang đi. Đường thời điểm, Vân Khuyết đã từng hỏi thăm Bạch Hổ Quan hạ lạc. Thanh Viễn trả lời nói Bạch Hổ Quan cũng không tồn tại. Sau đó Vân Khuyết nhìn như thuận miệng nói ra nửa bức địa đồ sự tình. Chính là câu này liên quan tới địa đồ hỏi thăm. Để Vân Khuyết nghiệm chứng Thanh Viễn đến tột cùng có phải hay không Mã Chí Viễn. Trước đây cùng Mã Chí Viễn nguyên thần trò chuyện thời khác, nhưng không có cái thứ hai ngoại nhân. Liền liền Lưu Ly cũng bị yêu khí chỗ phong ấn. Cho nên vô luận Thanh Viễn là ai, hắn cũng sẽ không biết rõ Vân Khuyết cùng Mã Chí Viễn ở giữa bí mật. Nghe Thanh Viễn nói Vân Khuyết thâm trầm âm hiểm, Tiểu Ngư nâng lên cái ót hận hận trừng mắt đối phương. Ánh mắt giống như muốn ăn thịt người đồng dạng. Ai nói hài tử liền không thể thâm trầm âm hiểm? Ngươi không phải cũng là đứa bé à? Mà lại ngươi so ta âm hiểm nhiều. Vân Khuyết ngược lại không có chút nào thèm quan tâm, cười mỉm cho Thanh Viễn kẹp một ngụm đồ ăn. Thanh Viễn mắt nhìn trong chén rau xanh, buông xuống đũa, cảm thấy rất hứng thú mà nói. Nói một chút, ngươi là như thế nào đoán được? Ta tự nhận không có sơ hở mới đúng. Câu nói này nói chuyện, tương đương với Thanh Viễn chấp nhận chính mình là liên hoa. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ là không ai hướng phương diện kia nghĩ mà thôi. Vân Khuyết dùng tay ước lượng lấy Thanh Viễn cái đầu, nói, quốc sư là cái người lùn, không ai thấy qua chân dung, bất quá lộ ra mập mạp cổ tay lại bóng loáng giống đứa bé. Như vậy có khả năng hay không quốc sư chân thân kỳ thật chính là cái mười mấy tuổi hài tử đâu? Không nói gạt ngươi, lúc đầu ta cũng không có đem hài tử cùng quốc sư hai loại chênh lệch to lớn xưng hô đặt chung một chỗ. Về phần đối ngươi sinh ra hoài nghi, là ngươi tại học cung tìm ta nếu muốn cùng ta cùng một chỗ quay về thôn thời điểm. Lấy Mã Chí Viễn tính tình, hắn không làm được hoàn toàn chuẩn bị căn bản sẽ không lại đến thôn Đại Diêu. Làm sao lại vừa mới đoạt xá liền tu vi đều không có khôi phục lại lần nữa mạo hiểm. Hắn lại không phải người ngu, tu vi ở thời điểm đều muốn vứt bỏ nhục thân, không có tu vi đến thôn Đại Diêu muốn chết a. Từ kia thời điểm bắt đầu, ta đem quốc sư quá khứ một lần nữa nhớ lại một phen. Phát hiện tại hoàng cung đổ sụp thời khắc, Thanh Viễn xuất hiện đến thực sự kỳ quặc. Quốc sư vừa chết, người Thanh Viễn liền ra, có phải hay không thật trùng hợp một chút? Đủ loại trùng hợp nếu như hội tụ vào một chỗ, vậy liền không còn là trùng hợp, mà đã có ý là chi? Vân Khuyết cầm lấy vỏ rượu, tự tay cho Thanh Viễn rót một chén rượu. Hiếu kỳ hỏi, hiện tại duy nhất để cho ta hoang mang, là Thanh Viễn chính thân phận thật sự. Đến tột cùng là ngươi vị này quốc sư đoạt xá Thanh Viễn. Vẫn là nói, Thanh Viễn từ đầu đến cuối đều là ngươi liên hoa tại giả trang đây. Vân Khuyết hỏi ra vấn đề. đúng là quấy nhiễu hắn một cái địa phương. Nếu như là quốc sư Liên Hoa đoạt xá Thanh Viễn cỗ này tốt nhất nhục thân, cái kia còn có thể thông cảm được. Dù sao Thanh Viễn danh xưng không tì vết chi thể, thế gian khó tìm đoạt xá thân thể. Bất luận cái gì thọ nguyên sắp hết lão quái vật đều sẽ trông mà thèm. Nhưng nếu như là cái sau, coi như để cho người ta khó có thể tin. Mã Chí Viễn thế nhưng là nguyên anh cường giả, có thể ở bên cạnh hắn ẩn núp hơn 10 năm. Đồng thời còn để Mã Chí Viễn cho rằng là từ nhỏ nuôi đến lớn Thanh Viễn. Loại thực tế này không thể tưởng tượng. Thanh Viễn cổ quái nở nụ cười, gõ nhẹ chén rượu, nói, kính hoa thủy nguyệt, ảo ảnh trong mơ, thế sự vô thường cần gì phải điểm kia thật thật giả giả. Nếu như ngươi thật muốn biết rõ đáp án, không ngại hỏi một chút nhà ngươi đại nhân, bọn hắn hẳn là nhìn ra được. Vân Khuyết không có đi hỏi thăm, mà là ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Thanh Viễn. Vân gia hai vị đại nhân từ đầu đến cuối không có mở miệng, cũng chưa ăn cơm, yên lặng nghe hai người tại trên bàn cơm giao phong. Lúc này, Vân Khuyết cha bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, hùng hậu thanh âm nói, thần hồn vững chắc, tuyệt không phải đoạt xá. Đây là hắn nguyên bản thân thể. Mẹ hiện ra dịu dàng tiếu dung, thanh âm nhu hòa mà nói, thiếu niên thân thể, già nua chi hồn, không sinh không dài cố định hình dáng. Người thân thể này ngược lại là thú vị, sợ không phải mình làm ra tới phân thân a. Thanh Viễn cảm thán lắc đầu, nói, nhìn xem, vẫn là nhà ngươi đại nhân có kiến thức, nói chúng tim đen a, làm cho người rung động kết quả. Cho dù Vân Khuyết sớm có đoán trước cũng không khỏi đến tâm thần đại chấn. Quả nhiên, Thanh Viễn từ đầu đến cuối chính là Liên Hoa. Người như thế nào lừa qua Mã Chí Viễn? Vân Khuyết hỏi ra câu này về sau bỗng nhiên lòng có cảm giác. Lẩm bẩm, kính hoa thủy nguyệt, ảo ảnh trong mơ, thần thông chi lực, thì ra là thế, tại mảnh này thiên hạ, chỉ có huyền ảo thần thông chi lực mới có thể tại nguyên anh cường giả trước mặt man thiên quá hải. Mà Thanh Viễn, chính là mượn thần thông, để Mã Chí Viễn tin tưởng mình tìm được không tì vết chi thể hài đồng từ đó nuôi 10 năm lâu. Vân Khuyết trong đầu nỗi băn khoăn bị từng tầng đẩy ra. Cho đến mây mờ trăng tỏ, hắn hít sâu một hơi, phát ra một tiếng quái dị cười lạnh, nói, đại đường quốc sư, kính nguyệt môn môn chủ, Mã Chí Viễn đồ đệ, thân phận của ngươi chính là đủ nhiều. Ta đoán, ngươi còn có một cái không người biết đến thân phận. Nói một chút, đoán đúng ta có thể đưa ngươi một món lễ lớn. Thanh Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Dung thành chi chủ. Vân Khuyết tiếu dung lạnh hơn, nói, hoặc là cũng có thể nói là dung thành chi chủ phân thân. Không biết, ta đoán đúng hay không đây? Vân Khuyết lần này suy đoán, kỳ thật sớm có thiên ti vạn lũ liên quan, tăng thêm vừa rồi mẹ phân thân mà nói, vừa lúc hình thành sau cùng nghiệm chứng. Ba, Thanh Viễn vỗ tay tướng chúc, tán thưởng nói, tuổi còn nhỏ như thế thông minh. Để ngươi lớn lên thực sự quá nguy hiểm, vẫn là sớm làm chết trẻ cho thỏa đáng nha. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đoán ra ta là dung thành chi chủ căn cứ lại là cái gì đây? Lần này Thanh Viễn tương đương với trực tiếp thừa nhận hắn chính là dung thành chi chủ. Nhưng hắn không nghĩ ra như thế mịt mờ thân phận, Vân Khuyết lại là như thế nào đoán ra? Cho dù Vân Khuyết mẹ phân thân mà nói, cũng không cách nào làm hữu lực chứng cứ. Vân Khuyết không có trực tiếp nói thẳng, mà là giảng thuật lên nhìn như không quan hệ cố sự. Lấy thần thông chi lực man thiên quá hải, ngươi lừa qua Mã Chí Viễn, từ mà thành vì hắn đồ đệ, ở bên cạnh hắn ẩn núp 10 năm. Ngươi mục đích kỳ thật không phải Mã Chí Viễn, mà là Mã Chí Viễn sư huynh. Quân Mạc Bác, ngươi sớm đã thấm nhuần Mã Chí Viễn tâm tư, biết rõ hắn vì sư huynh mà bốn phía bôn ba. Cho nên ngươi đem tự mình ngụy trang thành thiên hạ tốt nhất không tì vết chi thể, chỉ vì chờ đợi bị đoạt xá một khắc này, từ đó đảo ngược bắt được Quân Mạc Bắc nguyên thần. Về phần tại sao như thế phiền phức, bởi vì ngươi không dám tới thôn Đại Diêu, ngươi chỉ có cỗ này phân thân có thể hành động, ngươi sợ rơi vào cùng Mã Chí Viễn kết quả giống nhau, cho nên ngươi nghĩ ra trận này lấy thân làm mồi độc kế. Người thành công, Mã Chí Viễn làm vạn toàn chuẩn bị. Thậm chí ở trên thân thể ngươi lưu lại truyền tống đại trận. Chỉ cần quân Mạc Bắc Nguyên Thần một khi bắt đầu đoạt xá xông vào thân thể của ngươi, ngươi liền sẽ lập tức trốn xa. Sau đó lại đem quân Mạc Bắc vây chết. Từ bên trong miệng hắn đạt được ngươi nghĩ biết đến tin tức. Đáng tiếc là, quân Mạc Bắc nhân từ, để hắn không có chúng mà tính, cũng làm cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị độc kế triệt để thất bại. 10 năm này, ngươi bạch mang, kỳ thật ngươi có thể không cần tốn công tốn sức. Ngươi nghĩ phải biết tin tức, chính ngươi sớm đã có kết luận, chỉ là ngươi không dám khinh thường, cần tự mình xác định mới bằng lòng yên tâm mà thôi. Trong phòng khí phân trở nên quái dị, trà một chén tiếp một chén uống rượu, liếc xéo ánh mắt lộ ra tinh hồng, mẹ trên mặt mang cười ôn hòa, dùng tay vuốt ve trước mặt độc thuộc về nàng tự mình móc ngược cùng một chỗ đĩa. Tiểu ngư hận không thể đem tự mình vùi vào bát cơm bên trong. Gương mặt dán cơm, không chịu ngẩng đầu, mọi người trong nhà đều tại lắng nghe Vân Khuyết giảng thuật. Tựa như đang nghe một đoạn cổ quái ly kỳ cố sự. Không ai biểu đạt, cũng không ai phản bác, chỉ có vô tận trầm mặc. Nghe được cuối cùng, tiểu ngư đầu vai bắt đầu có chút run run. Không phải ăn cơm cự tuyệt, cũng không phải lắng nghe bên trong kích động, mà là chuyện xưa phần cuối. Sắp xốc lên cuối cùng câu đố trước đó run rẩy cùng kinh dị. Thanh Viễn mặt béo trên từ đầu đến cuối treo tiếu dung. Hắn liên tiếp gật đầu. Nghe được cuối cùng, gặp Vân Khuyết như thuyết thư tiên sinh dừng lại câu. Hắn rất phối hợp hỏi một câu. Như thế đại phí khổ tâm tính toán quân Mạc Bắc cùng Mã Chí Viễn đôi này sư huynh đệ. Ta muốn đạt được tin tức. Đến tột cùng là cái gì đây? Thanh Viễn trên mặt mặc dù đang cười. Nhưng đôi mắt bên trong lạnh ý phảng phất có thể đóng băng nứt vỡ không khí. Để cho người ta cảm thấy toàn thân rét run. Vân Khuyết đón đối phương lạnh lẽo ánh mắt. Chậm rãi đứng lên. Trên bàn thăm dò qua thân đi. Hướng phía Thanh Viễn thần bí hề hề tiểu tiếng nói. Đương nhiên là ta à. Thanh âm tuy nhỏ. Nhưng trong phòng người tất cả đều nghe được thật sự rõ ràng. Thanh Viễn a một tiếng. Rất cao hứng bộ dáng. Cha hừ một tiếng, nộ khí dần dần lên. Mẹ hít một tiếng, mắt lộ ra tiếc nuối. Tiểu ngư ho một tiếng, suýt nữa bị hắc đến. Giống như sợ Thanh Viễn không nghe rõ. Vân Khuyết ngồi thẳng lên, lại tăng thêm một câu. Như ngươi thấy, vô giới thành bên trong tạ lót anh hài hiện tại lớn lên a. Nên thay cha mẹ của hắn báo thù. Tốt a, ta chờ ngươi tới báo thù rửa hận. Thanh Viễn cử đi nâng chén rượu, sau đó đem rượu đổ một bàn. Xác thực như Vân Khuyết nói tới, Thanh Viễn mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là quân Mạc Bắc, mà là muốn tại quân Mạc Bắc trong trí nhớ tìm kiếm đến bị hắn mang đi anh hài hạ lạc. Vô giới thành bên trong anh hài, mới là Thanh Viễn ngay tại mục tiêu chỗ, cho nên hắn mới đối Vân Khuyết như thế tiếp cận, thậm chí mạo hiểm đi vào thôn Đại Diêu. Đại tế tự đoán đúng. Quả nhiên có người tại lâu dài tuế nguyệt bên trong mơ ước vô giới thành anh hài. Vân Khuyết lạnh, giọng nói, nội thành đại điện trên không gian tường kép, cũng là bút tích của ngươi. Không sai, ta ở nơi đó nhìn ngươi rất nhiều năm, bồi ngươi rất nhiều năm. Kết quả bị quân Mạc Bắc trước một bước đánh cắp, Thanh Viễn biểu lộ trở nên quỷ dị. Nhìn chằm chằm Vân Khuyết như nhìn xem hiếm thấy chân bảo nói ra. Con của ta. Ngươi là của ta, người khác ai dám nhúng chàm ta liền diệt trừ ai. Con của ngươi, ta không cho rằng nhóm chúng ta là một người nhà. Ngươi giết ta cha đẻ mẹ đẻ, hủy cố hương của ta vô giới thành. Ngươi từ đâu tới lòng tin nói ta là con của ngươi? Vân Khuyết im lặng nói, ngươi còn không hiểu, các loại ngươi đã hiểu liền sẽ biết rõ. Cho dù ta hủy ngươi cố hương, giết cha mẹ ngươi. Nhưng ta vẫn như cũ là thân nhân của ngươi. Bởi vì trên đời này chỉ có hai chúng ta. Mới thật sự là đồng tộc. Nhóm chúng ta là cao cao tại thượng thiên nhân. Những người còn lại. Bất quá sâu kiến thôi. Thanh Viễn triển khai hai tay. Thần sắc điên cuồng lại cơ trí. Ngữ khí đã cuồng loạn lại lộ ra trầm ổn tự ngạo. Tại thời khắc này. Phảng phất hắn là siêu thoát tại thế gian sinh linh cổ thần. Vân Khuyết đoán được rất nhiều, thậm chí liên quan tới Thanh Viễn chính là Dung Thành thành chủ phân thân. Nhưng hắn không nghĩ tới tự mình sẽ cùng kẻ thù là đồng tộc. Nghe đến đó, Vân Khuyết không khỏi giật mình. Ba, cha vỗ bàn đứng dậy. Thân hình cao lớn giống như ngọn núi che đậy sau lưng đèn đuốc. Trong phòng lập tức tối xuống. Hảo ý để ngươi tới nhà của ta uống rượu. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ không nói. Còn đổ nhà ta rượu. Như thế ác khách, không đợi cũng được. Đang khi nói chuyện nam nhân hơi thở phun ra như sấm. Hình thành hai đầu tấm lụa. Giống như râu rồng. Quy áp ầm vang mà tới. Nhà gỗ két kít rung động. Tiểu ngư dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Mẹ ôn nhu tiếng nói tại kinh khủng uy áp bên trong lại không bị ảnh hưởng. Nói, thiên nhân cổ tộc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ tới thật có kỳ diệu như vậy tộc quần. Nghe nói thiên nhân cổ tộc sinh ra liền có tu vi. Tu luyện bất luận cái gì pháp môn đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Luyện khí trúc cơ kim đan tam cảnh người người đều có thể nhẹ nhõm đạt tới. Nhất là thiên nhân trong cổ tộc vương giả một mạch, có nắm giữ bản nguyên lực lượng thần bí năng lực, còn ta thân thế cư nhiên như thế cao quý, đều nói mẫu bằng tử quý, ta cái này làm nương ngược lại là không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày đây. Nữ nhân bên cạnh thân, dài bím tóc nhao nhao trôi nổi, cường hoành uy áp tại không để lại dấu vết ở giữa trải rộng đầy phòng. Tại hai cỗ có thể xưng kinh khủng uy áp trước mặt, Thanh Viễn không hề bị lay động, không có chút nào bị chấn nhiếp bộ dáng. Hắn hướng phía Vân Khuyết duỗi xuất thủ, nói, đi theo ta đi, nhóm chúng ta có thể khai sáng ra chân chính thịnh thế. Bây giờ thiên hạ tại nhóm chúng ta thiên nhân cổ tộc trong mắt không còn gì khác. Tựa như một chỗ lớn một chút tổ kiến mà thôi. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng sâu kiến làm bạn à? Thanh Viễn thanh âm bên trong không chỉ có lộ ra mê hoặc. Còn có một loại mịt mờ lại sức mạnh đáng sợ. Kia là thần thông thi triển. Vô thanh vô tức ở giữa liền có thể nhuận vật đáng sợ năng lực. Một câu ngươi nguyện ý cùng sâu kiến làm bạn a hỏi thăm vừa vang lên. Vân Khuyết trước mắt xuất hiện một màn hình ảnh kỳ lạ. Hắn lại đưa thân vào đám mây. Như thiên thần quan sát đại địa. Tại dưới chân hắn là từng khối tương liên hoặc là chia cắt thổ địa. Nhiều đạt thành trên vạn. Mỗi một khối thổ địa đều có ức vạn dặm, ánh mắt rơi vào trong đó trong một cái góc thổ địa bên trên. Dần dần phóng đại sau xuất hiện Vân Châu hình dáng, Đại Đường hình dáng, Thiên Kỳ học cung hình dáng thậm chí Bắc Hoang hình dáng. Trên mặt đất hoặc bận rộn, hoặc phi thiên độn địa đám người. Tại trên đám mây Vân Khuyết xem ra chính là một đám con kiến đồng dạng. Dù là có chút con kiến biết bay, sẽ thi triển pháp thuật. Sẽ khống chế lôi điện hỏa diễm, nhưng trên bản chất vẫn như cũ là con kiến. Bất quá là một cái tại con kiến đống bên trong tương đối lợi hại chút con kiến thôi. Nếu như Vân Khuyết nghĩ, hắn có thể dậm chân một cái liền đem Vân Châu trên dãy núi san bằng. Hồ nước san bằng, thậm chí tất cả sinh linh cũng có thể cùng nhau san bằng. Tạo vật chi lực cảm thụ, để Vân Khuyết trong phút chốc đã mất đi bản thân. Ở vào một loại cùng thiên địa cùng sinh cùng diệt huyền ảo cảnh giới ở trong. Như không cách nào tự kềm chế. Sẽ vĩnh viễn lâm vào trong đó. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.